Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với sinh viên thời kỳ này, được tham gia quân huấn ngay tại doanh trại quân đội là một trải nghiệm đáng mơ ước. Đây là thời đại mà việc nhập ngũ được tôn vinh, một người đi lính, cả nhà được vinh danh. Kiếp trước, Chu Chiêu Chiêu đã không có cơ hội này. Nhưng cô cũng lo lắng, thời điểm Chu Chính Văn gặp nạn kiếp trước sắp đến, đúng vào lúc cô đang quân huấn. Ban đầu cô định về nhà canh chừng, nhưng giờ buộc phải thay đổi kế hoạch. Bà ơi, con lại mơ thấy giấc mơ đó. Chu Chiêu Chiêu gọi điện nhắc nhở. Bà nhớ đừng đi xa những ngày tới nhé. Chu Chính Văn cười xòa. Bà biết rồi, gần đây cũng không có việc gì phải đi đâu. Yên tâm phần nào, Chu Chiêu Chiêu bắt đầu chuẩn bị cho đợt quân huấn. Buổi sáng, các huấn luyện viên đến ký túc hướng dẫn gấp chăn màn và đóng gói hành lý. Buổi chiều phát quân phục, sáng hôm sau, họ sẽ lên xe tải quân đội đến doanh trại, bắt đầu 2 tuần rèn luyện. Ngồi trên chiếc xe tải màu xanh lá, Chu Chiêu Chiêu cảm thấy tim mình đập thình thịch. Hành trình kéo dài 4 tiếng, ban đầu mọi người đều hào hứng, ca hát rôm rả. Nhưng dần dần, không khí trở nên im ắng khi ai nấy đều mệt mỏi thiếp đi. Nhìn kìa, xe tăng, một tiếng hét vang lên, đánh thức cả xe. Xe đã tiến vào doanh trại. Trên thảm cỏ xanh dờn, một chiếc xe tăng sừng sững hiện ra. Dù là quân huấn trong doanh trại, nhưng chương trình không quá nặng. Một số sinh viên ở trong lán bộ đội, số khác phải ngủ trên sàn nhà ăn một dãy thông giường dài cho 32 người. Ngủ thế này sao chịu nổi? Phùng Khiêm Khiêm càu nhàu, liếc nhìn Đào Hân Bảo. Nhưng trái ngược với dự đoán, cô bạn nhà giàu lại tỏ ra vô cùng phấn khích. Chiêu Chiêu, tối nay mình ngủ cạnh nhau nhé. Đang lúc mọi người bận bịu dọn dẹp, tiếng còi tập hợp vang lên. Tập hợp, Phùng Khiêm Khiêm hoảng hốt khi thấy chăn màn của mình vẫn bừa bộn. Nhưng không ai chờ cô, tất cả đã ùa ra ngoài. Một huấn luyện viên mặt lạnh như tiền đang đứng đó, tay cầm danh sách. Phùng Khiêm Khiêm, em xin lỗi, cô gái Lý Nhí, em chưa dọn xong chăn màn. Từ giờ phút này, các cô là quân nhân. Giọng huấn luyện viên vang lên nghiêm khắc, mệnh lệnh phải tuân thủ tuyệt đối. Không có ngoại lệ. Sau khi điểm danh, ông giới thiệu, tôi là Lưu Khanh, huấn luyện viên của các cô, người này là Vương Niên, chính trị viên phụ trách đời sống. Tiếp theo, ông nhếch mép cười, kiểm tra nội vụ, một tiếng, ối, đồng thanh vang lên, xong đời, quần áo em còn vứt trên giường, may quá em chưa bỏ đồ ra. Đào Hân Bảo thở phào nhìn Chu Chiêu Chiêu, đây là của ai? Lưu Khanh quát lên, ném mấy món đồ ra ngoài. Chăn ai không gấp, em à, Phùng Khiêm Khiêm run rẩy giơ tay, cô chưa bao giờ gấp chăn ở nhà hay ký túc, nên không thấy có gì sai. Tốt, rất tốt, Lưu Khanh gằn giọng, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Ông chỉ vào 2 chiếc giường gần cửa sổ, 2 cái này của ai? Chúng em à, Chu Chiêu Chiêu và Đào Hân Bảo bước lên, Phiêu Vũ Miên Miên, được đấy, Lưu Khanh gật đầu, các cô có 10 phút để chỉnh đốn nội vụ đạt chuẩn như họ. Tôi không muốn thấy cảnh hỗn độn nữa. Phùng Khiêm Khiêm vừa đi vừa liếc Chu Chiêu Chiêu một cái đầy hằn học. Tập hợp, lần kiểm tra thứ 2 khả quan hơn. Lưu Khanh thở phào, nhìn về phía xa. Lãnh đạo đơn vị sắp đến kiểm tra, các cô thể hiện tốt vào. Giọng ông có chút căng thẳng. Chu Chiêu Chiêu tò mò nhìn về hướng đó và suýt nữa thì kêu lên. Có phải mình nhìn nhầm không? Người đàn ông cao lớn trong bộ quân phục chỉnh tề đang bước tới với dáng vẻ uy nghiêm như tùng bách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông dừng lại, giơ tay chào kiểu quân đội, ánh mắt sắc lạnh quét qua đám sinh viên, giọng trầm ấm vang lên. Giới thiệu, tôi là Dương Duy Lực, cách chương,